Yeah. Hello. Nghe không? Hello. Yeah. Alo. Đang mua. Qua đây biên cho ta con lô. Yeah. Đêm qua. Chim bao. Trên xe ô tô ông bay vô nè. Nhiều người. Xì sao. Thì xuống xe chơi lớn bao con lô. Yeah. Mà xui ghê. Không như mong. Trong ra con ông sau ra con công. Vậy là từng ngày cả tháng lương coi như bay theo số đề. Chỉ vì cùng tính với giấc mơ mà đi đi không thấy về. Yeah. Giờ đành nằm đắng nuốt cay từng ngày trong lòng ê chê. Thiệt tình thì cũng chẳng biết sao nhưng phải tìm cách lấy về. Nếu mà thuộc luôn thì coi như tiêu. Chuyện này hơi chua và cũng hơi phiêu. Thôi thì lạp liêu cầm tạm vòng vàng lấy vốn rồi ta chơi thêm một lần nữa refill. Chắp tay cầu xin thần tài cho con năng lực như thần bài, cho con thêm niềm tin may mắn. Con không muốn mất cả chị lẫn cha. Đúng, nếu phải chơi tiếp cực hết vào trong game. Cách tê rồi xì dách tiến lên rồi ba cây. Cá ngựa bồ cua môn nào cũng chơi tới chơi quên luôn đêm ngày. Cờ bạc canh đỏ là canh đen, canh đỏ cho người còn canh đen cho ta nè. Mà được cái là ăn thì không bao nhiêu nhưng sao thua bao nhiêu. Còn thở là còn gỡ, yeah. Còn thở là còn gỡ, còn thở là còn gỡ, còn thở là còn gỡ, yeah. Còn thở là còn gỡ, còn thở là còn gỡ, còn thở là còn gỡ nè. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bỏ lô, bỏ đề, bỏ cờ, bỏ bạc. Thôi suy nghĩ mình sẽ gỡ gạt. Bắt đầu lại tất cả từ con số không nè. Bỏ lô, bỏ đề, bỏ cờ, bỏ bạc. Thôi suy nghĩ mình sẽ gỡ gạt. Bắt đầu lại tất cả từ con số. Sầu bán hết nhà cửa để trả nợ vẫn không đủ. Chuyến này chắc ra đường ngủ và làm cù lì. Ly hôn rồi vỡ tay để dở dây chuyện gia đình. Rồi những người thân tình ra đi. Biết vậy ngày xưa ta được chơi, được bơi vào cờ bạc. Để giờ đây phải làm muốn ngừng hơi. Nhưng dù có mất tất cả không được mất chính mình. Xây dựng là cờ người. Ây, yeah, phải có làm thì mới có ăn. Đó là tiêu chí hàng đầu. Mới làm có tí khó khăn mà đã la lối lầu bầu nè. Và cứ cầu may mắn tới ta. Vậy thì ai sẽ là người thiệt thôi. Đừng tự đưa thế khó ta. Vì ta sẽ là người thiệt thôi. Yeah. Thăm ngàn, làm lại từ 5 ngàn. Lên 100 ngàn, lên 100 đô. Lên 100 ngàn đô và cứ thế tăng dần. Nếu mà tích góp, nếu mà kiếm chóp, nếu mà chịu khó siêng năng mỗi ngày cả đến mỗi tay. Nạp thêm kiến thức, nếu muốn đổi thay thì trước hết bản thân phải thay đổi ngay. Ay, mai này bắt đầu từ hôm nay. Giữ cho tinh thần không lung lay. Yeah, ay, từ những hy vọng ta nung nấu giờ đây như cánh diều kia đang tung bay. Ay, nếu như chỉ tin vào ăn may có ngày sẽ phải đi ăn mày. Yeah, mọi thứ đều nằm trong bàn tay. Quanh năm ta như chiếc máy cày. Bỏ lô, bỏ đề, bỏ cờ, bỏ bạc. Thôi suy nghĩ mình sẽ gỡ gạt. Bắt đầu lại tất cả từ con số không. Bỏ lô, bỏ đề, bỏ cờ, bỏ bạc. Thôi suy nghĩ mình sẽ gỡ gạt. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bỏ lô, bỏ đề, bỏ cờ, bỏ bạc. Thôi suy nghĩ mình sẽ gỡ gạt. Bắt đầu lại tất cả từ con số không. Bỏ lô, bỏ đề, bỏ cờ, bỏ bạc. Thôi suy nghĩ mình sẽ gỡ kẻ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.